hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Ây ra biển. Đáng chết hỗn đản, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Mặc dù biết rõ sẽ có một ngày như vậy, nhưng là ta cũng không nghĩ tới một ngày này thế mà lại đi tới nhanh chóng như vậy. Tới tàn nhẫn như vậy. Sengoku, Suru, các người thật tuyệt tình như vậy sao? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Gap trong lòng có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Chuyện này nói cho cùng có thể là bởi vì Akainu đại tướng nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân chân chính vẫn là chính phủ thế giới đối Monkey gia tộc e ngại. E ngại hiện tại Monkey gia tộc có lực lượng. Chính phủ thế giới nghĩ phải từ từ suy yếu Monkey gia tộc lực lượng. Để Monkey gia tộc thực lực một lúc thời điểm suy yếu. Rikudo cùng Madara lo thực lực mặc dù là vô cùng cường đại. Thế nhưng là bọn hắn cũng không phải bất tử bất diệt thân thể. Bọn hắn luôn có chết ra một ngày. Một khi Monkey gia tộc không người kế tục những này thực lực kinh khủng quái vật lại cái này đến. Cái khác già sau khi chết, Monkey gia tộc thực lực còn có thể như thế kinh khủng cùng cường đại sao? Chính phủ thế giới cùng hải quân nói cho cùng vẫn là không yên lòng Monkey gia tộc uy hiếp. Trong mắt bọn họ Monkey gia tộc là nhất định phải diệt trừ tồn tại. Bởi vì Monkey gia tộc uy hiếp thật sự là quá mức 007 tại sợ hãi cùng to lớn. Sợ hãi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Đã ngươi vô tình như vậy nhưng cũng đừng trách ta vô nghĩa. Ta Monkey de Gap nhưng cũng không phải tốt chiêu chọc tồn tại. Đã cảm thấy ta Monkey gia tộc là một cái uy hiếp. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng uy hiếp. Như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Monkey gia tộc chân chính kinh khủng. Monkey gia tộc thế nhưng là không có chút nào e ngại. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm. Chú, lúc này gặp hắn có thể nói là vô cùng nghiêm túc. Làm Monkey gia tộc tộc trưởng, những hài tử này các gia gia, cháu của mình như thế bị người khác khi dễ thời điểm hắn có thể không tức giận sao? Thù này hắn gặp nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Ây! Ngươi nghĩ ra biển thật sao? Gap xoay đầu lại nhìn về phía A. Hắn trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Không sai ra ra, ta muốn lấy ta này. A sát, lúc thực lực cũng hẳn là đầy đủ ra biển. Mà lại ra ra ngươi cũng không nên quên chúng ta thế nhưng là còn có Rikudo Kaka đưa lôi vân rớt. Cùng mặt trời Prometheus hộ thân đâu? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. A một mặt nghiêm túc nhìn xem Gap, trước đó cùng Ficker thời điểm chiến đấu, A cùng Luffy hai người từ đầu đến cuối đều không có triệu hoán lôi vân rớt cùng mặt trời. Prometheus cùng bọn hắn chung cùng một trận chiến, nếu như lúc đương thời hai người bọn họ đỉnh cấp homie hiệp trợ, như vậy trước đó chiến đấu tình huống cũng sẽ không là cái bộ dáng này. Thế nhưng là hai cái này tiểu quỷ trong lòng đều là có bất khuất ý chí chiến đấu đi. Loại kia bất khuất ý chí chiến đấu. Không đến cuối cùng nguy cơ trước mắt bọn hắn đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Ây ngươi cùng ta sẽ hải quân bản bộ một chuyến. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới ngươi không đều là e ngại tiềm lực của các ngươi sao? Như vậy hôm nay ta liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta Monkey gia tộc tiểu quỷ chân chính. Tiềm lực, ta muốn để bọn hắn biết ta Monkey gia tộc cũng không phải tốt chiêu chọc tồn tại. Yên tâm đi ra, ra, ta sẽ để bọn hắn biết được ta Monkey gia tộc lực lượng. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, ây ột mặt ý cười nhìn xem Gap nói ra. Làm Monkey gia tộc một viên đối với gia tộc này A có thể nói là vẫn luôn là tràn đầy yêu thích. Dùng ấy tâm thiết quyền không ngừng dạy bảo bọn hắn Gap. Từ ấy Kaka Rikudo, trên mặt mặc dù lãnh khốc nhưng là đối bọn hắn cũng là vô cùng thương yêu lo. Tuổi tác lớn hơn mình mấy tháng nhưng là thực lực cường đại Kaka Madara. Hiện tại hắn ba người Kaka Rikuo chính là hải quân bản bộ trung tướng, hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng. Lo chính là chính phủ thế giới dưới trướng CP tổ chức trưởng quan. Hắn tại từ từ từng bước xâm chiếm lấy toàn bộ CP tổ chức lực lượng. Madara chính là thợ săn hải tặc vương, thiên hạ ước vạn thợ săn hải tặc đế vương. Ây cũng là có dã tâm của mình. Hắn muốn làm chỉ có một cái kia chính là vua hải tặc. Siêu Việt phụ thân hắn Gonde Roger vua hải tặc, một cái quân lâm thiên hạ tất cả hải tặc đế vương. Ây dã tâm muốn so Roger còn muốn lớn. Ây muốn làm chính là chân chính vua hải tặc, xưng bá toàn bộ hải tặc thế giới hải tặc vua hải tặc. Ra ra, đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn biết được ta Manki gia tộc thực lực. Ta Manki gia tộc mới là thế giới này mạnh nhất gia tộc. Nâng lên đầu, tại ấy trong hai mắt gặp nhìn thấy chính là Haki cùng dã tâm. Đây là một cái nhất thống toàn bộ vua hải tặc thế giới tất cả hải tặc dã tâm. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, mà lại nhất định sẽ làm được. Trên mặt tràn đầy ý cười, gặp một mặt ý cười nhìn xem ấy nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng cháu của mình là sẽ không để cho hắn thất vọng. Làm Manki gia tộc một viên, ấy tiền lực cũng là vô cùng to lớn. Dù sao tiền nhiệm vua hải tặc Gonde Roger con trai độc nhất. Hải tặc đế vương chi tử, đế vương huyết mạch. Như vậy xuất phát cùng ta cùng đi hải quân bản bộ đi. Để bọn hắn bọn này đáng chết hỗn đàn biết được ta Manki gia tộc chân chính kinh khủng. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, hắn nhìn về phía ấy, ta sẽ để bọn hắn biết trên thế giới này thế nhưng là không có thuốc hối hận ăn. Ấy trên mặt thì là tràn đầy ý cười, hơn nữa còn là vô cùng tùy tiện ý cười. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.